Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, hoàn lương thường ngày. 8. Nhiếp Xương nói có thể là thực sự, nhưng bây giờ Ngũ Tuyệt Bảo Điển không ở chỗ này. Minh Thù trầm tư rất lâu, đem Nhiếp Xương trói gô treo ở phá bên ngoài chùa mặt. Sau đó mang theo giáo chúng xuống núi ăn đồ ăn. Nhiếp Xương cừu hận giá trị thoáng cái lại quét bất mãn. Lần sau lại quét, quét qua lâu như vậy cừu hận giá trị. Nàng phát hiện một ít quy luật, cừu hận giá trị tiến hành theo chất lượng. Nàng cần phải phá hư ngụy nữ chủ một ít chuyện, mới được tương ứng cừu hận giá trị. Nếu như chẳng qua là hung hăng đánh, hoàn toàn quét bất mãn cừu hận giá trị, đến đổi lại thời gian đánh. Cho nên bây giờ ăn đồ ăn tương đối trọng yếu. Lan Thành, đây là khoảng cách Định Vân Tự thành trì lớn nhất, cũng là một tòa rất phồn hoa thành trì. Qua đường hành khách cùng các đại thương đội đều phải ở chỗ này dừng lại. Vào đêm Lan Thành cũng rất náo nhiệt, các lái buôn khí thế ngất trời thét. Gần đây Lan Thành làm sao tới nhiều người như vậy cũng đều hỏi thăm Định Vân Sơn. Cái này Định Vân Sơn ở địa phương nào ra cái gì bảo tàng rồi sao, ha? Ta cũng gặp phải hỏi thăm Định Vân Sơn. Ta nghe nói a, bọn họ đang tìm một quyển bí tịch. Liền giang hồ bí tịch bảng đứng đầu bảng quyển kia Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Thiệt hay giả lấy được cái? Đó Ngũ Tuyệt Bảo Điển chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Ngũ Tuyệt Bảo Điển thật là nhiều người đều chưa từng nghe qua uy lực của nó. Nhưng là xếp hàng thứ hai U Minh kiếm pháp người trong chốn giang hồ lại nghe qua không ít. Tin đồn có thể lấy một địch 100. Hạng nhì uy lực đều là nghịch thiên như vậy. Cái này đứng đầu bảng vậy khẳng định đến vô địch thiên hạ a. Cho nên bây giờ người trong chốn giang hồ đều tới Lan Thành bên này chạy tới. Bất quá cái đó Định Vân Sơn, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Ngược lại có một cái Định Vân Tự, khi còn bé cha ta dẫn ta đi qua. Ở nơi nào a? Bên cạnh có người hỏi. Cách Lan Thành không xa, ra khỏi thành hướng bắc đi mấy giờ liền đến rồi. Nơi đó liền một cái tiểu miếu, bởi vì không có cái gì hương khói, đã sớm bỏ phế. Người hỏi cho đồng bạn dùng mắt ra hiệu, biến mất ở bắt đầu khởi động trong dòng người. Cái kia mấy cái nói chuyện trời đất cũng không chú ý tới mới vừa rồi người hỏi không phải là bọn họ. Cùng nhau, Minh Thù đứng ở bên cạnh ăn viên, hướng mấy người kia biến mất phương hướng nhìn một cái. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn viên. Thú nhỏ treo ở cổ tay nàng trên, dương cái miệng nhỏ nhắn. Minh Thù chọn một cái, nó liền ngao ô một cái. Có lúc có thể cắn phải, nhưng đại đa số đều không cắn được. Giận đến thú nhỏ thẳng xù lông. Cho ta ăn một miếng a. Minh Thù đem thú nhỏ nhào nặn đi nhét trong tay áo, ôm lấy viên hồi khách sạn. Trong khách sạn bọn giáo chúng từng người chiếm cứ một phe chơi đùa. Minh Thù đi vào, có người hùng hục chạy tới. Giáo chủ, nay thiên nguyệt tròn đêm. Minh Thù nghễ hắn một cái. Đêm trăng tròn thế nào? Ta lại không ngắm trăng. Giáo chủ ngươi quên. Giáo chúng vỗ đầu một cái, lẩm bẩm một tiếng. Quên gần đây giáo chủ có chút ngốc. Giáo chủ, đêm trăng tròn, ngài thân thể sẽ có chút thay đổi. Hộ pháp không có ở đây, ngài có thể nấu sao muốn thì không được. Chúng ta liền cho ngài tìm một cái công tử. Ngài hút hút dương khí. Minh Thù chợt nhớ tới cái này bẫy cha thiết lập. Ngũ Tuyệt Bảo Điển là lợi hại, nhưng là giai đoạn trước tu luyện. Mỗi tháng đêm trăng tròn, thân thể liền sẽ rất khó chịu. Hậu kỳ sẽ không phải không biết, bởi vì giáo chúng cũng không nói ra cái dĩ nhiên. Bọn họ chỉ biết đồ chơi này là trước Nhâm giáo chủ truyền xuống, để cho nàng tu luyện. Rất cái hố cặn bã cha và giáo chúng. Ngũ Tuyệt Thần giáo ăn táo viên thuốc. Bất quá hút hút dương khí là cái quỷ gì? Chậm luyện chính là cái gì? Yêu pháp sao? Minh Thù đẩy ra, nhao nhao muốn thử giáo chúng. Trong lòng ta biết rõ, đừng cho ta gây chuyện. Giáo chủ, không nhịn được nói cho chúng ta biết. Chúng ta cho ngài tìm tiểu bạch kiểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thần con miệng nó tiểu bạch kiểm. Vào đêm, Lan Thành dần dần an tĩnh lại. Minh Thù chạm ở trước cửa sổ, cảm thụ thân thể từng chút thay đổi. Tay chân bắt đầu nóng lên, dần dần giống như là vật gì ở trong thân thể thiêu đốt. Nàng kéo một cái vạt áo, sở trường quạt gió, nóng quá, tại ngũ tuyệt thần giáo thời điểm, mỗi tháng xuất hiện cái tình huống này, đều là hộ pháp dùng nội lực giúp nàng áp chế. Hộ pháp nội lực thâm hậu, là duy nhất có thể cùng nàng vào lúc này tiếp xúc người. Nóng như vậy, cái này cần hút âm khí mới được đi minh thù ra ngoài để cho người cho nàng bị nước lạnh. Nhưng là giáo chúng một cái cũng không tìm tới. Thời khắc mấu chốt tất cả đều không đáng tin cậy. Nàng tự mình xuống lầu, hỏi điếm tiểu nhị muốn nước lạnh. Chờ điếm tiểu nhị đem nước lạnh chuẩn bị tốt, nàng mới lên lầu. Trong phòng nhiệt độ phảng phất đều theo nhiệt độ của người nàng lên cao. Minh Thù chống giữ thùng gỗ, có chút khó chịu nói ra quần áo. Minh Thù kéo quần áo tay đột nhiên ngừng một lát, nghiêng đầu nhìn về phía giường nhỏ phương hướng. Nàng không có cảm giác đến khí tức, nhưng nàng ở bên kia cảm thấy nhẹ nhẹ khí lạnh. Minh Thù chụp quần áo tốt, hướng về giường nhỏ đi tới. Giường nhỏ cùng nàng lúc đi bất đồng. Phía trên có người, nhìn tư thế kia, không cần đoán cũng là đám kia dược hoàn giáo chúng chói mà tới. Minh Thù đến gần giường nhỏ, thấy rõ người trên giường, là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, như mực tóc chảy tại dưới người hắn. Nam tử mặt mày dị thường tuấn mỹ, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lúc này mở to mắt, lại cũng không nhìn ra kinh hoàng, đen nhánh như con ngươi của tinh không rất bình tĩnh nhìn lấy nàng. Càng đến gần, nàng càng có thể cảm giác được cái kia cổ khí lạnh. Chẳng lẽ giáo chúng nói là sự thật? Đến hút dương khí không khoa học a? Rời đi nơi này, Minh Thù lui về phía sau một bước. Cô nương đem ta trói tới, vì sao lại để cho ta rời đi? Nam tử thanh âm rõ ràng càng, nhưng cũng nghe không ra là tâm tình gì. Tay người phía dưới làm, không quan hệ với ta. Có một đám không đáng tin cậy giáo chúng, nàng có thể làm sao? Ngươi đi đi, ngươi nhìn qua rất khó chịu. Nam tử không những không đi, ánh mắt phản mà rơi vào gò má nàng trên, thân thể nóng ran, để cho gò má nàng hiện lên không bình thường đỏ. Minh Thù nhìn lấy hắn, khẽ cười một tiếng, có quan hệ gì tới ngươi? Nam tử yên lặng một cái. Cô nương nếu muốn thả ta đi, vậy cũng mời buông ta ra trước. Nam tử trên người đang đắp chăn, Minh Thù tiến lên xốc lên, mới phát hiện hắn là bị trói. Nàng chỉ có thể khom người đem sợi dây cởi ra, nóng bỏng ngón tay chạm tới nam tử thân thể, từng luồng khí lạnh thẳng hướng trong thân thể nàng vọt, thoải mái. Minh Thù thiếu chút nữa lên tiếng. Minh Thù nhanh chóng cởi dây, sau đó nắm tay lui qua một bên, đi nhanh lên. Nam tử ung dung ngồi dậy, sửa sang lại trên người hơi xốc xếch quần áo. Cô nương, người không cảm thấy nên cho ta một cái bồi thường sao? Minh Thù theo trên người móc ra túi tiền, ném qua. Cô nương là đang đuổi ăn mày? Minh Thù dương mắt nhìn hắn. Nam tử ngón tay thon dài đang cân nhắc túi tiền. Vậy không nhưng ngươi đem mạng lưu lại. Nam tử dừng lại, nắm chặt túi tiền. Mạng loại vật này, ta cũng không thể để lại cho cô nương. Hắn đứng dậy hướng về Minh Thù đi tới. Minh Thù lúc này có chút vô lực, nàng hướng lui về sau một bước. Nam tử lại cực nhanh đưa tay vòng lấy eo của nàng, nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong ngực. Ngón tay theo Minh Thù nóng bỏng mặt mày xẹt qua, mang theo từng trận lạnh lẽo, không nói ra được thoải mái. Hắn đột nhiên cúi người, tại Minh Thù mi tâm hôn một cái. Một giây kế tiếp nam tử liền cảm giác bụng bị vật cứng để ở. Hắn hơi lỏng ra Minh Thù, thấy rõ trong tay nàng lưỡi dao sắc bén. Cô nương, người trói ta lấy hồi một chút bồi thường không quá phận đi. Minh Thù mục hàm cười yếu ớt. Trói ngươi không phải là ta. Nếu không ta đem trói người của ngươi gọi tới, ngươi nghĩ làm sao thân hắn đều thành? Nam tử nghĩ đến trói chính mình người, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hắn giơ tay lui ra. Hắn đi tới bên cửa sổ. Rời phòng thời điểm, dường như cười một cái, réo rắt âm thanh sau đó mà lên. Phong Bắc, lần đầu gặp mặt, ngũ tuyệt giáo chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.